Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, 1108 chương. Trên đường tao ngộ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hoàng hôn hơi nghiêng, sắc trời dần tối, nho nhỏ đỉnh núi phía trên, một thiếu niên cùng một cái tiểu oa nhi, đồ đồ thì thầm hàn huyên một buổi trưa. Hai người đều từ đối phương trên người biết được chính mình muốn đồ vật. Trước nói thạch đầu tử, hắn trời sinh thần thể, người bình thường đánh không chết, lại không thể tu đạo, bất luận cái gì lực lượng tu hành ở trong thân thể hắn đều là sẽ biến mất, thập phần đặc thù. Bất quá trời sinh đặc dị, nhất định vì yêu hoặc là tiên thánh, cho nên thạch đầu tử dưỡng phụ liền tính là trước khi chết đều phải thạch đầu tử nghĩ cách tu hành. Dưỡng phụ còn có một cái xem bói lão nhân, vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc thạch đầu tử tuyệt đối là không tiền khoáng hậu nhân vật. Nho nhỏ sơn thần cũng phải hỏi thạch đầu tử, vì cái gì ngươi không đi tu Phật đạo tín ngưỡng hoặc là đi Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh chi lộ đâu? Kia Phật môn đại đạo tựa hồ so mới phát nho môn mạnh hơn nhiều đi. Mà thạch đầu tử trả lời làm người có điểm ôm bụng cười. Hắn nói, ta dưỡng phụ nói qua, tuy rằng ta là thạch đầu tử, nhưng là cũng là con của hắn, phải cho thạch gia nối dõi tông đường. Đương đầu chọc hòa thượng đại con lừa chọc, kia không phải chặt đứt thạch gia hương khói, cho nên nho môn mới là tốt nhất lựa chọn. Huống hồ chính mình còn không có tiến vào chân chính nho môn, đều có mây tía không phải ha, cho nên người liền mang theo ở Thần Châu lộng tới nho môn thư tịch, Thiên Sơn Vạn Thủy tới Đều Châu. Tiểu Sơn Thần cười ha hả nói, bất quá nói thật ra hắn cũng bội phục thiếu niên này, liền tính trời sinh bất phàm, này trăm vạn vị trí hải dương cũng không phải người bình thường dám vượt qua, càng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nói hắn tương lai nhất định kinh thiên động địa, tựa hồ thực sự có như vậy thon thả, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Tiểu Sơn Thần cấp thạch đầu tử kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mênh mông 10 vạn dặm núi lớn, yêu quái đại khái phân bố tình huống. Kỳ thật đi, nơi này yêu tiên nhóm thực lực đều không cường, tối cao cũng liền hóa thần mà thôi. Bởi vì có điểm bản lĩnh, đều độ hải đi Tây Nghiêu Nhị Châu, lưu lại những người này còn không phải muốn chịu đựng nho đạo áp chế, nói không chừng nào một ngày liền phải bị tàn sát một quang đâu. Bất quá liền tính là không cường, tương đối với thạch đầu tử tới nói cũng quá cường. Hóa thân cảnh giới nói là đánh không chết, nhưng vạn nhất mặt khác thuật pháp có thể giết hắn đâu, chẳng phải là giống nhau rất nguy hiểm. Muốn nói nơi này thống trị tối cao yêu tiên tổng cộng có 3 cái: phía đông Điệp Tiên Thánh Mẫu, trung ương Bạch Lang tộc đàn, phía tây Vô Lại Sư Tử thống trị. Đó là một cái so một cái hung tàn. Dù sao mặc kệ nho môn giết hay không lại đây, bọn họ khu vực giống nhau vẫn là người bình thường không dám tới, sẽ chết. Muốn qua đi chỉ sợ không quá khả năng. Vòng hành tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Dù sao ngươi đều có thể phiêu trăm vạn, không bằng nghe ta, từ phía đông bờ biển chậm rãi hành tẩu qua đi. Ngươi lại không cần ăn cơm, căn bản không có gì hảo lo lắng đâu. Tiểu Sơn Thần đề nghị đó là như thế. Thạch đầu tử nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, có sách thánh hiền bồi chính mình, hắn nhưng thật ra căn bản sẽ không sợ cái gì. Bất quá này ngắn ngủn nói chuyện với nhau một buổi trưa, hắn tựa hồ cùng Tiểu Sơn Thần có nhất định cảm tình, có chút ngây ngốc hỏi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ngươi heo à, ta là Sơn Thần, đi như thế nào? Chờ ngươi công thành danh toại, còn nhớ rõ ta cái này bằng hữu là đến nơi. Tiểu Sơn Thần cũng có chút mong đợi nói, hắn sinh hoạt ở cái này địa phương, chính là nhiều năm không thấy cái gì bằng hữu chân chính. Có thể nhận thức đặc thù Thạch đầu tử, hai người còn tương đối liêu tới, cũng là cái duyên phận. Thạch đầu tử ở ngay lúc này, lại một lần ngây ngốc cười một chút, nhìn xem đã đêm đen tới sắc trời. Hắn nhất chuyển thân, đem trên lưng kệ sách lấy xuống dưới, lại lần nữa lấy ra luận ngữ sau nói, trời tối không dễ lên đường, đêm nay liền lưu lại, cho ngươi đọc cả đêm luận ngữ nhưng hảo. Hảo nha, ta nhưng thật ra thực thích nghe đâu. Tiểu Sơn thần ra ra, hưng phấn nói, ở không lâu lúc sau, lẩm bẩm thanh, cùng với nhàn nhạt bay lên không mây tía, hấp dẫn vô số ấu tiểu sinh linh, nở rộ thập phần ấm áp một màn, vẫn luôn, liên tục tới rồi hừng đông, mới vừa rồi kết thúc, ngày dâng lên tới, đúng vậy, ta phải đi, Sơn thần ra ra, hy vọng chúng ta còn có thể tái kiến. Thạch đầu tử thu thập thứ tốt, hơi có chút lưu luyến nói, đi thôi, mỗi người lộ bất đồng, tái kiến bằng hữu. Tiểu Sơn thần còn có một đám tiểu động vật ngẩng đầu đưa tiễn dưới. Thạch đầu tử cõng lên kệ sách, dọc theo bờ biển, chậm rãi mà đi, hắn cũng không có quay đầu lại, bởi vì hắn là cái mềm lòng người, không nghĩ làm chính mình tâm, cảm giác được đau, hắn nhất định sẽ trở thành đại tiên. Ngươi nói đúng không tiểu thỏ thỏ? Tiểu Sơn thần bế lên bên cạnh một cái con thỏ, cười hì hì nói, chung quy rốt cuộc nhìn không tới thiếu niên thân ảnh, chỉ có sóng biển, còn như cũ đánh vào bờ biển, vui vẻ đưa tiễn này ngắn ngủi hữu nghị, ngày thăng ngày lại lạc, đảo mắt đi qua ba ngày, thiếu niên cước trình, ngày đêm không ngừng, lúc này, hắn đã muốn chạy tới Điệp Tiên Thành mẫu khu vực, cùng Bạch Lang nhất tộc chỗ giao giới bờ biển điểm, phóng nhãn nhìn lại, hai bên cảnh sắc cũng là hoàn toàn bất đồng. Bạch Lang bên này, không tinh với tân trang, gần sát với tự nhiên. Điệp Tiên Thành mẫu bên kia, lại là hoàn toàn hai cái bộ dáng. Mỗi một ngọn núi đầu, đều là tràn đầy đóa hoa. Thanh hồng lam lục tím bạch hắc. Chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng đến nhan sắc, đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xa hoa lộng lẫy, làm người không kịp nhìn, giang gió biển lãng một thật mạnh, sơn sắc bảy màu mắt mê mang, một lòng cầu đạo trăm vạn. Nếu như Nho Môn nói nhưng sinh, thạch đầu tử cái này thư sinh, thật đúng là không phải bại cấp thư sinh. Ở hai quan giao tiếp bờ biển, cư nhiên tới một cái ngâm thơ một đầu, rất có một ít tình cảm a. Kế tiếp, hắn lại mang theo vẻ mặt hưng phấn, tiếp tục dọc theo bờ biển, dục muốn đi phía trước mà đi. Bỗng nhiên, một chỗ bờ biển vách núi dưới, truyền đến mấy vị nữ tử thanh âm tới. Bạch tỷ tỷ, ngươi xem này con cá nhỏ, nhiều đáng yêu. Ân ân, tiểu hồng ngoan, hảo hảo tắm rửa. Tiểu hồng a, không cần nháo lạp, chúng ta thời gian không nhiều lắm, đợi lát nữa nên chấp hành chủ mẫu nhiệm vụ đi. Chính là, mau tẩy, nét, thạch đầu tử lúc này, không khỏi quay đầu đi xuống vừa thấy. Tức khắc, hắn chạy nhanh chuyển qua đầu, bởi vì ở vách núi hạ trong biển, mấy cái không có mặc quần áo, thập phần xinh đẹp nữ nhân, đang ở lẫn nhau tắm gội bên trong, dáng người phương diện, căn bản không cần phải nói, phập phồng quyến rũ, đầy đặn nhiều vẻ. Còn có cái ấu tiểu, có khác một phen phong vị đâu. Thạch đầu tử là cái thành niên nam tử, nào chịu được cái này dụ hoặc, thân thể có phản ứng, lại cũng bị sách thánh hiền quy củ chế hành lý trí. Xoay người, nhắc mãi, phi lễ chớ coi, xoay một phương hướng, tính toán tiếp tục đi trước. Chính là ngay sau đó, hắn bước chân, liền bởi vậy đình chỉ xuống dưới. Bởi vì trong đó cái kia nhỏ nhất tiểu hồng, vào giờ phút này cười hì hì nói, tỷ tỷ, những cái đó không bị chính thức sắc phong sơn thần thổ địa, thật đúng là ăn ngon. Tiểu Hồng còn muốn ăn. Chú ý nói chuyện, này nếu là có đại tiên nhân đi ngang qua, chúng ta đều đến tao ương. Nơi này có cái gì tiên nhân a? Tỷ tỷ, nhân gia còn muốn ăn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.